Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2914, Ngô Gia chi nộ. Ứng Vân đi đến, nhìn về phía Cổ Phong, khắp khuôn mặt là cung kính ý tứ, tiếp lấy ra một phần danh sách, mở miệng, đại nhân, Khổng Tước Thành toàn bộ 63 tên thần linh cảnh tu giả, đều ở trên đây. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Trong vòng một đêm, đem tất cả những thứ này điều tra rõ ràng, Ứng Vân cũng tính có chút bản sự. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt đảo qua phần danh sách này. Danh sách này bên trên, mỗi cái thế gia thần linh cảnh tu giả, đều viết rất rõ ràng. Ánh mắt rơi ở phía trên nhất mấy cái tên bên trên. Triệu gia gia chủ, Triệu Khai Sơn, thần linh cảnh tứ trọng, Triệu gia truyền công trưởng lão, Triệu Nguyên Huy. Thần linh cảnh tam trọng, Triệu gia chấp pháp trưởng lão, Triệu Húc Dã, thần linh cảnh tam trọng, Vương gia gia chủ, Vương Dương Thạch, tu vi thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong, Ngô gia gia chủ, Ngô Tam Đức, thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Cổ Phong đón lấy, đem phía dưới danh tự từng cái nhìn qua, ngay sau đó mở miệng, xem ra, cái này cửu đại thế gia, là lấy Triệu gia cầm đầu. Tiếp theo là Vương gia cùng Ngô gia. Ở trong đó, Triệu gia mạnh nhất, một cái thần linh cảnh tứ trọng, hai cái thần linh cảnh tam trọng, mà Ngô gia cùng Vương gia, đều chỉ có một cái thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Phía dưới sáu cái thế gia, đều chỉ có một cái thần linh cảnh tam trọng, mà còn sót lại, liền cũng là thần linh cảnh nhị trọng, nhất trọng tu giả, không sai, nếu không phải có Ngô Vương hai nhà liên hợp mặt khác sáu cái thế gia ngăn cản, Triệu gia chỉ sợ đã sớm đem tất cả thế gia tiêu diệt. Hiện tại vừa vặn đã đạt thành một cái cân bằng. Ứng Vân mở miệng nói ra, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nếu như ứng phó trong đó một cái, hai cái, còn tốt xử lý. Nhưng bây giờ cái này cửu đại thế gia, cũng là ứng gia địch nhân. Muốn toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải là sự tình đơn giản. 63 cái thần linh cảnh tu giả, trong đó còn có một cái thần linh cảnh tứ trọng. Cổ Phong dù cho dùng hết thủ đoạn, cũng sẽ không phải những người này liên thủ đối thủ. Nếu như từng cái đánh tan, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa. Cửu đại thế gia, trên thực tế, chân chính đối Cổ Phong có uy hiếp, chỉ có đạt tới thần linh cảnh tam trọng cùng tứ trọng tu giả. Cũng chính là tổng cộng 11 người. Nếu như Cổ Phong lấy ám sát thủ đoạn, từng cái giải quyết, còn dư lại thần linh cảnh nhất trọng, hai trọng, dù cho nhiều người cũng không đủ gây sợ. Bất quá rất nhanh Cổ Phong lắc đầu. Bản thân ám sát một cái, hai cái còn có thể. Nhưng giết quá nhiều, tất nhiên lọt vào cảnh giác. Thần không biết quỷ không hay ám sát 11 người, giống như người si nói mộng. Ân. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện mỗi cái thế gia bên trong, đều có không cùng họ tên thị người. Tỷ như Triệu gia, cùng sở hữu 11 cái thần linh cảnh tu giả, nhưng trong đó có 5 người, đều không họ Triệu. Gia tộc khác bên trong, cũng có dạng người này. Nhìn thấy Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, Ứng Vân lập tức nói ra, đại nhân có chỗ không biết, có thần linh cảnh tu giả vốn là tiến về tông môn tu hành. Nhưng vẫn không có tiến triển, bị tông môn đào thải, mà bản thân hắn lại không có cái gì gia tộc, chính là gia nhập cửu đại thế gia bên trong, làm khách khanh trưởng lão, cùng cửu đại thế gia thuộc về lợi ích quan hệ, từ phương diện nào đó nói, bọn họ là ngoại nhân, ngoại nhân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong con mắt hơi phát sáng lên, tương đương cái này cửu đại thế gia tổng cộng 63 cái thần linh cảnh tu giả. Trong đó họ khác khách khanh trưởng lão, tổng cộng có 21, vừa lúc chiếm cứ 1/3, những cái này họ khác tu giả, có từng đối ứng ra xuống tay. Cổ Phong không khỏi hỏi, không có, bởi vì cửu đại thế gia trong bóng tối đối ứng ra tay, là mưu đồ ứng ra tài phú tài nguyên, loại này liên quan đến lợi ích sự tình, tự nhiên là sẽ không để cho khách khanh trưởng lão dính. Ứng Vân vừa nói, lập tức nói, hơn nữa, ta ứng gia đã xuống dốc trên 100 năm, mà 100 năm trước đó, Khổng Tước Thành còn không có nhiều như vậy khách khanh trưởng lão. Đây cũng là bởi vì, trăm năm trước, có tứ cấp tông môn, quét sạch đệ tử trong tông, đem một vài tuổi già không có tiềm chất đệ tử đuổi đi. Một lần này, Khổng Tước Thành mới nhiều toát ra nhiều như vậy khách khanh trưởng lão. Nói cách khác, trên bản chất mà nói, những cái này họ khác tu giả, không phải ứng ra địch nhân. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nếu như đem những người này đều lôi kéo tới, ứng ra thực lực, trong nháy mắt chính là có thể thành vì Khổng Tước Thành thứ 10 đại thế gia. Không sai, bất quá đại nhân, những người này ở cửu đại thế gia lấy được chỗ tốt đều không ít. Muốn kéo khép, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Ứng Vân Minh bạch Cổ Phong ý tứ. Bất quá có chút lo lắng, việc này không cần ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lại hỏi ngươi, cái này Khổng Tước Thành nhưng có buôn bán đan dược chỗ? Cổ Phong hỏi, Ứng Vân mở miệng, có, cũng chỉ có một nhà. Đan dược này trải, là vương gia đưa ra. Toàn bộ Khổng Tước Thành cũng chỉ có vương gia buôn bán đan dược. Bởi vì vương gia gia chủ, Vương Dương Thạch, là một gã luyện đan sư. À, vẫn còn có một cái luyện đan sư. Cổ Phong kinh ngạc, bởi vì cái này luyện đan sư, ở thần giới là cực kỳ thưa thớt. Tương đương trước kia Vương Dương Thạch đã từng gia nhập qua tông môn. Bất quá ở tông môn thất bại, về sau tuổi lớn, chính là rời đi tông môn, trở lại Khổng Tước Thành, kinh doanh gia tộc, mặc dù hắn là luyện đan sư, bất quá, hẳn là loại kia cấp thấp nhất luyện đan sư, bởi vì hắn chỉ luyện chế qua linh giai hạ phẩm đan dược. Ứng Vân nói ra, lập tức nói, nhưng dù vậy, tất cả mọi người tin tưởng hắn, cho nên chỗ của hắn cũng được duy nhất buôn bán đan dược chỗ. Lại viên thuốc này chỉ đối thần linh cảnh tu giả cung ứng. Đi, mang ta đi vương ra tiệm đan dược trải. Cổ Phong mỉm cười, đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Ứng Vân ánh mắt biến hóa. Cổ Phong đạm ngữ, trên thực tế không cần chúng ta xuất hiện. Không bao lâu, chúng ta cũng biết bị cửu đại thế gia phát hiện. Ta hôm nay liền đi trước chiếu cố Vương Dương Thạch cái này luyện đan sư. Là, đại nhân, Ứng Vân nhìn Cổ Phong tự tin như vậy ánh mắt, lập tức trong lòng cũng là kích động. Ba ba, ta cũng muốn đi. Cổ Tiểu Tiên không biết lúc nào tỉnh lại, ôm Cổ Phong đùi. Cổ Phong cũng không muốn đem Cổ Tiểu Tiên một người vứt xuống. Ngay sau đó đem Cổ Tiểu Tuyền đặt ở bản thân đầu vai. Nhìn về phía Ứng Vân. Đi thôi. Ngoặc kép, Ngô gia, nghị sự đường. Ngô gia tổng cộng 8 cái thần linh cảnh tu giả. Giờ phút này toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Nguyên một đám sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bầu không khí rất là kiềm chế. Ngô Vĩnh giờ phút này. Trên mặt mang giọng nghẹn ngào nhìn về phía Ngô Tam Đức. Tam Thúc. Ngài có thể phải làm chủ cho ta. Cái này Triệu gia quả thực khinh người quá đáng a. Im miệng. Ngô Tam Đức một tiếng lãnh ngữ. Nhìn xem Ngô lão căn cái kia trên trán ngu xuẩn chữ. Chính là giận không chỗ phát tiết. Hắn cái này chất tử. Bất học vô thuật. Nếu không phải năm đó hắn thân đại ca đối với hắn có ân cứu mạng. Tăng thêm trước khi chết đem Ngô Vĩnh giao phó cho hắn. Hắn dù cho sẽ không hao tốn giá cả to lớn, dùng hết thiên tài địa bảo, đem Ngô Vĩnh cưỡng ép tăng lên tới thần linh cảnh. Hắn vốn cho rằng, Ngô Vĩnh tiến vào thần cảnh, trở thành gia tộc trưởng lão, sẽ có một phen cường giả phong phạm. Lại không nghĩ rằng, hắn như cũ bất học vô thuật, mỗi ngày không thích tu hành. Chỉ biết là, trong gia tộc, các nơi tìm kiếm cô gái xinh đẹp, cũng không quản đối phương có hay không nhà chồng, trực tiếp lấy đủ loại thủ đoạn chiếm hữu. Lúc đầu, loại chuyện này, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này, sự tình lớn, hết chương.